Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 635, chương 641. Năm đi bốn cực, tái diễn tiên thiên, cửu sắc hoành không ngự kiếm chân pháp. Đầu giác hơn 9 mai linh đang chợt mở tung, một bức sặc sỡ lầm chởm kiếm trận đồ ở cửu sắc ánh sáng hạ. Từ từ mở ra, đỉnh đầu sừng hươu hòa tan, hóa thành 18 thanh phi kiếm rơi vào kiếm trong trận đồ. Trong nháy mắt thiên đất phảng phất biến hóa màu sắc, do khư trực tiếp cấu tạo chiến đấu trong không gian, 9 đạo ác liệt bay xoáy kiếm quang vô tuyến mở rộng. Toàn bộ chiến đấu không gian đều tựa như bị đè ở lưỡi kiếm bên dưới. Hắn quả nhiên cùng Thanh Liên Kiếm Tông có liên lạc. Thấy Lục Xuân Thu sử dụng ra như thế tinh diệu tuyệt luân kiếm trận phương pháp, Bạch Mi cặp mắt nhất thời bộc phát ra một trận như có thực chất hết sạch. Lục Xuân Thu đánh ra ngự kiếm chân pháp thủ quyết thượng. Cùng Bạch Mi ngự kiếm thuật có rất nhiều lôi đồng, thậm chí là hoàn toàn tương tự địa phương. Từ mới vừa rồi bớt cùng Lục Xuân Thu đôi câu vài lời chung, Bạch Mi suy đoán Lục Xuân Thu rất có thể từng làm qua Thanh Liên Kiếm Tông một vị đệ tử, hoặc là trưởng lão tọa kỵ, từ đó lấy được cửa này ngự kiếm phương pháp. 9 chuôi dày đặc không trung cự kiếm lượn lờ chân trời, vốn là bá chiếm không trung nguyên điểm mẫu hạm ở 9 chuôi cự kiếm bao vây rồi, lộ ra tràn ngập nguy cơ. Bắn, nguyên điểm đả kích bổ sung năng lượng xong, do 56 vạn đạo cực nhỏ ánh sáng quấn quýt nhau phụ trợ nguyên điểm đả kích, gầm thét hướng rơi xuống. Kinh khủng như vậy lực lượng mục tiêu đả kích, bất ngờ chính là phía dưới điều khiển cửu sắc kiếm trận đồ Lục Xuân Thu. Số 6, quét xem phân tích Lục Xuân Thu trong tay kiếm trận đồ, tìm ra sơ hở, nát bấy nó. Nguyên điểm đả kích là cơ giới vương đô vương bài mẫu hạm, nguyên điểm mẫu hạm nòng cốt chức năng, lấy 56 vạn đạo cực nhỏ tiêu diệt ánh sáng phối hợp mẫu hạm bản thân tác chiến nòng cốt. Đan nguyên cường đại phân tích lực, tìm tới mục tiêu đả kích yếu kém nhất vị trí, hoàn thành một đòn tất sát. Bằng vào cái này vũ khí, cơ giới vương đô nhanh chóng lớn mạnh thực lực bản thân, khai thác chinh phạt đến lần lượt tân thế giới. Không biết có bao nhiêu văn minh cường giả rót ở này bó buộc nguyên điểm đả kích bên dưới. Nguyên điểm đánh rớt xuống, Lục Xuân Thu trên người áo choàng đều bị này cổ cực mạnh uy thế thổi đến áp sát vào trên người. Dưới chân đạp nhẹ cương bước, Lục Xuân Thu dưới người đột nhiên hiện lên một khối tối tăm huyền ảo đại trận trận đồ. Ngũ hành vi bàn, tứ cực vi trụ, chuân chuân thiên lý, thập phương ngã chủ. Ông, một tiếng thanh minh, địa thủy phong hỏa bốn cái chọc trời trụ lớn nhô lên. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực thâu tóm khắp nơi. Ngũ hành thay đổi liên tục, khai hóa một mảnh trở lại hỗn độn không gian. Nghịch chuyển ngũ hành, đảo tố tứ cực, tốt đại thủ bút, đây là muốn tái diễn tiên thiên sao? Mắt không hề nháy một cái nhìn Lục Xuân Thu thúc dục kiếm trận đồ, đem ngũ hành tứ cực lực phô triển ra, sau đó đổi ngược vận hành. Bạch Mi không lại than nhẹ một tiếng, có chút kinh ngạc Lục Xuân Thu bất chấp hậu quả, ở ngũ hành tứ cực lực đổi ngược phản tố bên dưới, một mảnh mơ hồ giống như mờ mịt nơi, nhưng là lại so với mờ mịt nơi càng nhiều một cổ hoang vu hồng mông ý sương mù chậm rãi bay tản ra tới, gầm thét xuống nguyên điểm đả kích. Vừa vào này màu xám trong sương mù liền bị nhanh chóng phân giải làm nguyên thủy nhất năng lượng, bổ sung vào này tiên thiên trong hỗn độn. Bớt, đây là lão phu cuối cùng một tay, ngươi nếu có thể công phá, ta không không quốc thương hội tự nhận xui xẻo, tùy ngươi xẻ thịt. Vừa nói một bên miệng to hướng ra phía ngoài khạc máu tươi. Đầu tiên là lấy còn sót lại toàn bộ sinh mệnh lực làm cho mình trở lại thanh xuân. Sau khi lấy không để ý cắn trả thúc dục cửu sắc kiếm trận đồ, tái diễn tiên thiên. là Không Không Quốc Thương Hội sáng tạo một mảnh tuyệt đối bình chướng. Đi đến nước này, Lục Xuân Thu đã là đến cực hạn. Đen nhánh tỏa sáng, tóc dài lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng biến thành xám trắng trở nên ảm đạm. Lục Xuân Thu phong thần tuấn tú tuổi trẻ, gương mặt cũng bắt đầu trở nên già yếu khô cằn. Mấy phút sau, lần nữa biến trở về lão nhân Lục Xuân Thu. Còng lưng lưng, đỉnh đầu giờ phút này cửu sắc lộc giác cũng thay đổi thành màu trắng bệch. Hơn nữa còn phủ đầy nhỏ dài vết rách. Cố gắng nâng lên mê ly rũ thấp mí mắt, nhìn bị ngăn cản ở phía trước thiên bên ngoài hỗn độn bớt. Lục Xuân Thu phủ đầy nếp nhăn khóe miệng chậm rãi nâng lên mấy phần. Bạch huynh đệ, làm phiền ngươi tiến lên. Cố hết sức xoay người lại, hướng về phía Bạch Mi ngoắc ngoắc tay. Lục Xuân Thu suy yếu nói, đi tới Lục Xuân Thu bên người. Bạch Mi đưa tay dán vào Lục Xuân Thu sau lưng mệnh trên huyệt. Một cổ tinh thuần kiếm ý bị Bạch Mi đổ vào Lục Xuân Thu trong cơ thể. Kiếm ý vào cơ thể, Lục Xuân Thu cũng nhanh muốn yết khí, sắc mặt chỉ một thoáng trở nên tốt hơn nhiều. Ngươi ẩn núp rất tốt, mấy lần cùng ngươi gặp mặt, ta nếu cũng không có phát hiện ngươi lại là một kiếm tu. Đem tự thân kiếm ý đổ vào Lục Xuân Thu. Trong cơ thể, Bạch Mi nhất thời ở Lục Xuân Thu trong cơ thể phát hiện tạo hóa cấp bậc kiếm tu vết tích. Chỉ không gì hơn cái này một người kiếm tu. Mấy lần xuất hiện ở trước mặt Bạch Mi lại không có một chút phát hiện. Cái này không do để cho Bạch Mi sinh lòng cực lớn nghi ngờ. Lúc trước lừa gạt Bạch huynh đệ thật sự là chuyện ra có nguyên nhân. Mong rằng Bạch huynh đệ chớ trách. Sinh mệnh chạy tới cuối, Lục Xuân Thu cho tới nay đầy tràn vẻ dầu dỉ đôi mắt. Giờ phút này cũng biến thành dễ dàng sáng ngời không ít. Ngươi là Thanh Liên kiếm tông đệ tử. Không có để ý Lục Xuân Thu xin lỗi, Bạch Mi trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói. Không phải là, ta chỉ là có may mắn chở hàng thồ của bọn hắn đi qua một mảnh sa mạc. Lắc đầu phủ nhận chính. Mình Thanh Liên kiếm tông đệ tử thân phận, Lục Xuân Thu nói, thật ra thì ta cùng với bớt đều là cửu linh giới nhân. Vạn giới bên trong đại khái chia làm 4 cái văn minh. Tu hành văn minh khoa học kỹ thuật, sinh vật văn minh, linh hồn văn minh, cửu linh giới liền là linh hồn văn minh chủ đạo thế giới. Ta cùng bớt đã từng là cửu linh giới mạnh nhất 2 người. Cũng là đối thủ tốt nhất. Chúng ta ở cửu linh giới sinh hoạt hơn 2.000 năm. Nhưng cho đến có một ngày, chúng ta gặp phải một nhóm mặc áo dài trắng, ống tay áo thêu Thanh Liên dấu ấn nam nhân. Chúng ta sinh hoạt liền phát sinh long trời lở đất thay đổi. Lúc đó nhóm người kia muốn đi một nơi được đặt tên là Lạc Thánh Cốc địa phương. Nhưng là muốn đi vào Lạc Thánh Cốc thì nhất định phải xuyên qua một mảnh vô ngân sa mạc. Tin đồn kia phiến sa mạc, chỉ có trong truyền thuyết thần lộc cửu sắc lộc, mới có thể tìm được đi ra ngoài đường đi. Nhóm người kia ở bắt được ta cùng bớt sau, cho hai người chúng ta lựa chọn. Một là ăn bọn họ tìm tới lộc huyết, hóa thân làm cửu sắc lộc, chở hàng thồ của bọn hắn xuyên qua vô ngân sa mạc. Nhị nhất định phải chết. Ôi, nhắc tới cũng là khó nghe. Lúc ấy ta không hề nghĩ ngợi liền lựa chọn điều thứ nhất, mà bớt là thà chết chứ không chịu khuất phục. Bị nhóm người kia dẫn đầu, một trường vỗ phi, chẳng biết đi đâu. Sau khi ta ăn lộc huyết, biến thành cửu sắc lộc, nâng nhóm người kia xuyên qua vô ngân sa mạc, cũng là ở trong đoạn thời gian đó, ta mới biết bọn họ tự xưng là Thanh Liên kiếm tông đệ tử. Mà ta cũng ở đây trong khi chung, bị bọn họ tiếp nhận, cũng truyền thụ cho ta một bộ kiếm tu phương pháp. Xuyên qua vô ngân sa mạc sau, bọn họ không có mang ta đi chung đi, mà đã trở thành cửu sắc lộc ta, cũng không có trở lại cửu linh giới. Cứ như vậy ở vạn giới trong bồng bềnh mấy trăm năm sau, ta tới khư. Mà đúng dịp là ta ở chỗ này lại đụng phải năm đó bị Thanh Liên kiếm tông đệ tử đánh bay bớt. Bất quá lúc gặp mặt lại, ta cùng hắn đều đã biến thành một loại khác tồn tại. Ta thành cửu sắc lộc, mà hắn là biến thành cơ giới vương đô một cái thương nhân. Không biết có phải hay không là quái ta lúc đầu không có chút nào tôn nghiêm nô từ. Lại khư chung gặp nhau sau, bớt liền đối với ta gây khó khăn đủ đường. Thậm chí phát triển đến khơi mào không không quốc cùng cơ giới vương đô đại chiến. Bất quá bây giờ được, ta muốn chết, hy vọng ta cùng hắn ân oán cũng có thể theo ta biến mất, cùng chôn vùi. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.